Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, kìa đảo cũng là, Lý Hiểu Ngọc hỏi những người khác. Các ngươi có ai đi qua 2-5 tầng không? Nàng hỏi chuyện cũng không có người đáp lại, Cố Lương nghĩ nghĩ. Nhìn về phía Mạnh Tiền Trình, cái này lâu đài cổ rốt cuộc sao lại thế này? Làm lâu đài cổ đương nhiệm chủ nhân. Người nơi đó có hay không cái gì đặc biệt tin tức? Mạnh Tiền Trình nói, hẳn là cùng đại gia không sai biệt lắm mơ siêu, ta chỉ biết nguyên chủ nhân là đạt ngươi công tước. Lâu đài cổ là hắn 300 năm trước tu sửa, một tầng phong tỏa khu vực, cùng với nhị tầng đến tầng 5, ta từ trụ tiến vào bắt đầu, liền chưa từng có đi vào, cũng hoàn toàn không có cải biến quá. Cố Lương hỏi lại, Mạnh Tiền Trình nói. Lầu một phong tỏa kia bộ phận khu vực, các ngươi đều thấy được, là hậu vách tường cùng nhắm chặt cửa sắt. Ta cải biến nơi này thời điểm, phong thủy đại sư nói, nơi đó, bao gồm sở hữu 2-5 tầng, tất cả đều không thể động cho nên, lầu một vách tường nơi đó, ta chỉ soát một tầng sơn, sau đó làm trang trí, làm nó nhìn qua không như vậy âm u, mà là cùng toàn bộ đại đường phong cách phối hợp lên. Nhìn qua tráng lệ huy hoàng một ít Cố Lương, trên cửa sắt là có ổ khóa, ngươi mở ra khóa sao? Mạnh Tiền Trình, không có, ta không chìa khóa, phong thủy đại sư cũng nói, ngàn vạn đừng mở ra, như vậy, này liền ý nghĩa, kia lầu một phong tỏa khu vực, cùng với 2-5 lâu sở hữu khu vực, ở 300 năm trước cái dạng gì, ở 300 năm sau vẫn như cũ thế nào, hơn nữa. Này bộ phận khu vực, 300 năm tới, vẫn luôn bảo trì đóng cửa bộ dáng. Lúc này, đẹp hơn tư đi tới chính sảnh cửa, hướng đại đường phương hướng nhìn lại, các ngươi có hay không chú ý tới, nơi này có rất nhiều đồ cổ, các ngươi tưởng không nghĩ tới đây là có chuyện gì? Một đám người theo hắn nói, đi tới đại đường, Lý Hiểu Ngọc ngồi xổm xuống, trên mặt đất nhặt lên một phen cây lược gỗ. Vừa thấy chính là cổ xưa công nghệ, có thể hay không là xuyên qua thời không a? Thời không đã xảy ra cái gì thác loạn, làm trước kia đồ vật xuyên qua đến hiện tại, Lý Hiểu Ngọc nói. Cốt truyện nhắc tới 300 năm trước đạt ngươi công tước. Ta tưởng này hết thảy nhất định cùng hắn cái kia thời đại có quan hệ, kỳ thật vừa rồi Cố Lương. Trong lòng đã có một cái suy đoán, nhưng hắn cũng không có nói ra tới, bởi vì hắn không nghĩ trở. Thành trước hết đề cập thời không xuyên qua người kia, miễn cho đại gia cảm thấy hắn quá biết trước. Tiện đà liên tưởng đến hắn, hoặc là hắn bên người Dương Dạ đến từ 300 năm trước hiện tại nếu đã có người nhắc tới chuyện này. Đặc biệt Lý Hiểu Ngọc trực tiếp nhắc tới thời không xuyên qua. Cố Lương lúc này mới mở miệng, nếu này đó vật phẩm xuyên qua 300 năm mơ siêu ta tưởng chúng ta có thể tìm được một thứ, Lý Hiểu. Ngọc hỏi, thứ gì? Cố Lương chiều đại đường phong tỏa khu vực cửa sắt chỗ dơ lên commercial, mở ra những cái đó. Cửa sắt chìa khóa A. Đối, 300 năm trước, công tước đồ vật xuyên qua. Như vậy chìa khóa đương nhiên cũng có thể xuyên qua. Như vậy chúng ta là có thể mở ra phía trước không đi qua phong tỏa khu vực. Lý Hiểu Ngọc có điểm hưng phấn. Theo sau cầm lấy một cái bình hoa. Đem hoa trực tiếp lấy ra tới, lại đảo quá bình hoa, xem xét khởi bên trong có hay không chìa khóa, những người khác hiển nhiên cũng cảm thấy Cố Lương. Não động đáng tin cậy, bao gồm Dương Dạ, đều cùng đi tìm chìa khóa Cố Lương nhưng thật ra không nhúc nhích. Chỉ đi tới thang máy trước mặt, ấn hướng về phía trước cái nút Lý Hiểu Ngọc chú ý tới cái này động tác. Gì, người đi đâu nhi, Cố Lương. Các ngươi nhiều người như vậy tìm chìa khóa, còn sợ tìm không thấy. Ta hồi 6 nhà lầu gian đi WC, sau đó thử một chút hệ thống có phải hay không mở ra mặt khác tầng lầu. Cũng chính là thử một chút thang máy có thể hay không tới. Ta 5-6 phút sau trở về theo lý thuyết, lúc này rời đi mọi người đơn độc hành động, là thực chọc người hoài nghi, nhưng Cố Lương khuôn mặt phi thường bằng phẳng bình tĩnh. Hơn nữa quả nhiên 6 phút sau, hắn liền đã trở lại, như vậy vừa thấy, hắn hắn tựa hồ xác thật không kịp làm gì đó, lúc này. Mạnh Tiền Trình còn nhớ tới Cố Lương đã từng nói qua câu nói kia. Không dám lôi kéo người đơn độc nói chuyện, sợ như vậy dẫn người hoài nghi, hoặc là thấy nhân gia đơn độc gọi người nói tiểu lời nói. Đều là tay mới người chơi, trinh thám nào có như vậy dễ dàng. Mạnh Tiền Trình nghĩ nghĩ, gì, chẳng lẽ đơn độc hành động điểm này cũng áp dụng sao? Trên thực tế, Cố Lương là đi hoàn nguyên một kiện chứng cứ kịch bản ngay từ đầu yêu cầu hiểu biết cùng tự hỏi sự. Tình quá nhiều, thế cho nên hắn cùng Dương Dạ đều sơ sót một sự kiện. Dung đại lão trong phòng còn lưu có Cố Lương dùng bút chì bôi kia tờ giấy, tuy rằng nói. Trong chốc lát đại gia nếu là cùng đi kia gian phòng nhìn đến này tờ giấy. Hỏi đến duy nhất một cái ở tại sáu lâu Cố Lương. Cố Lương cũng có thể tìm lý do giải thích nhưng là có cơ hội nói. Vẫn là trước đừng cho đại gia biết hắn đi qua kia gian phòng tương đối hảo, vì thế. Vừa rồi trở lại sáu lâu sau, Cố Lương đi trước quản gia phòng lấy chìa khóa, lại đi đến Dung đại lão phòng, trên bàn vở còn ở. Vẫn như cũ ở vào mở ra trạng thái, Cố Lương cầm lấy bút chì. Theo, giết bọn họ, này bốn chữ bút hoa, nặng nề mà miêu tả một chút. Tại hạ một tờ để lại tương đối rõ ràng bút hoa dấu vết, lúc sau hắn xé rớt này trương bị bút chì bôi. Giấy, thật cẩn thận đem bên cạnh toái giấy xé rớt một bộ phận. Tránh cho lưu lại cái này vừa bị người xé xuống quá nhiều tờ giấy dấu vết theo sau. Hắn lấy ra ký tên bút, dọc theo vừa rồi ấn ký một lần nữa viết ra này bốn chữ, kể từ đó. Hắn hoàn mỹ hoàn nguyên Dung đại lão chữ viết cùng lúc đó. Trang sau chỗ trống giao diện, cũng có này bốn chữ dấu vết cuối cùng Cố Lương đem này trương hắn mới vừa dùng ký tên bút viết tự. Giấy cũng xé xuống dưới, đồng dạng chú ý đem bên cạnh toái trang giấy xé sạch sẽ, đi đến buồng vệ sinh. Cố Lương đem xé xuống tới hai tờ giấy hoàn toàn xé nát, ném vào bồn cầu hướng đi. Chợt rời đi Dung đại lão phòng, khóa cửa, đem chìa khóa thả lại quản gia phòng, như thế, Cố Lương hoàn mỹ hoàn nguyên cái này chứng cứ, notebook mở ra đặt ở trên mặt bàn, trên tờ giấy trắng có rõ ràng ký tên bút lưu lại ấn ký. Xem ra là Dung đại lão ở phía trước một tờ viết qua cái gì? Sau đó xé đi rồi, đến nỗi hắn viết qua cái gì? Có thể dùng bút chì hoàn nguyên, hết thảy. Như nhau hắn buổi sáng cùng Dương Dạ mới vừa bước vào này nhà ở nhìn đến giống nhau như đúc Cố Lương hoàn nguyên chứng cứ, cuối cùng xé đi viết có, giết bọn họ chữ này tờ giấy. Là chính hắn viết, mà không phải hệ thống cấp đến chứng cứ. Quả nhiên, hệ thống vẫn chưa truyền đến vi phạm quy định nhắc nhở, làm xong này hết thảy. Cố Lương trở lại thang máy, thử điểm một chút 5 tầng. Có thể ấn sáng, xem ra này đó lúc trước bị phong tỏa khu vực. Hệ thống quả nhiên mở ra, thang máy mở ra thời điểm. Cố Lương cũng không có đi xuống đi xem, hắn chỉ là ở cửa quan vọng một chút, lọt vào trong tầm mắt là một cái hành lang hai bên vẫn như cũ là đen nhánh vách tường. Cùng lầu một tình huống không sai biệt lắm, trên vách tường có mấy đạo cửa sắt bị gắt gao khóa. Dường như khóa lại nào đó bí mật, trong lòng có số, Cố Lương đóng cửa thang máy, điểm một lâu, cửa thang máy khai, rất nhiều người ánh mắt đều nhìn lại đây, Cố Lương thực tự nhiên mà nhìn về phía mọi người. Hỏi một câu, tìm được chìa khóa sao? Lý Hiểu Ngọc vui sướng mà xách lên một chuỗi chìa khóa. Cao hứng mà nói, tìm được rồi một cái tủ gỗ tử. Bên trong có như vậy một chuỗi dài chìa khóa, còn đánh dấu tầng lầu, xem ra mỗi một gian phòng đều có thể đi vào. Chúng ta này liền một gian gian mà xem xét đi. Cố Lương, vừa rồi đi mặt khác tầng lầu nhìn sao? Thế nào? Hỏi cái này lời nói chính là Dương Dạ. Cố Lương chiều hắn nhìn lại. Thấy hắn đôi tay cắm túi, lược khúc chân dựa vào tường đứng, nhìn qua bĩ bĩ, nhưng hắn trên mặt cười thực ôn nhu. Ánh mắt là có khác thâm ý, hắn rõ ràng là ở phối hợp Cố Lương, tạo giả Cố Lương khóe miệng theo bản năng hơi hơi giơ lên, sau đó nói, ta đi trước 6 trên lầu WC, sau đó chỉ đi 5 lầu. Nơi đó cùng một lâu này bộ phận khu vực tình hình không sai biệt lắm, mơ siêu hắc vách tường. Đại cửa sắt thang máy có đèn, mở ra thời điểm, quang mang qua đi, có thể hơi chút thấy điểm đồ vật, nhưng hành lang là không đèn, quanh mình một mảnh đen nhánh. Ta đại khái ở đằng kia đãi đại khái một phút đồng hồ. Một người không dám đi quá thâm nhập, liền phản hồi thang máy xuống dưới, Minh Bạch Dương Dạ nói. Trong chốc lát chúng ta hồi 6 lâu phòng cất chứa lấy đèn pin. Lại đi mặt khác tầng lầu xem xét, Tô Lan lúc này mở miệng. Chúng ta trước từ đại đường bên này xem khởi, nếu này đó phòng chưa từng bị cải tạo quá, kiến với 300 năm trước nói, hẳn là cùng 5 lâu giống nhau, cũng không có đèn điện. Chúng ta hiện tại liền yêu cầu đèn pin, nói xong lời này. Tô Lan tiến lên ấn lượng thang máy. Đi 6 lâu, ta đi lấy, từ từ. Tô Lan bỗng nhiên nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc. Ta sợ hãi, nếu không ngươi cùng ta một khối đi. Hành, Lý Hiểu Ngọc đem chìa khóa gần đây giao cho Mạnh Tiền Trình. Các ngươi trước nghiên cứu một chút trình tự. Cái nào chìa khóa khai cái nào môn. Ta cùng Tô Lan bắt được đèn pin liền xuống dưới. Sau đó chúng ta cùng đi xem xét các phòng, Cố Lương nheo lại đôi mắt. Nhìn đến hai người thực mau thượng thang máy, hắn nhợt nhạt nhíu mày. Lại chiều bên cạnh nhìn lại, kia một nam một nữ hai cái người chơi mới. Đẹp hơn tư tốt đẹp tỉ tỉ. Hai người bọn họ ở cúi đầu tìm kiếm xuyên qua lại đây đồ cổ kiện. Tựa hồ là tưởng lại tìm xem bên trong còn có hay không khác manh mối, hai người kia có khả năng. Là bởi vì cùng đại gia không thân duyên cớ, hơn nữa không dám dễ dàng tin tưởng người, cho nên vẫn luôn cũng chưa nói thêm cái gì lời nói. Trên cơ bản có thể nói không có bại lộ ra bất luận cái gì tin tức, thu hồi ánh mắt. Cố Lương cùng Dương Dạ liếc nhau, lại ngẩng đầu lên. Hướng chính sảnh trên cửa lớn phương nhìn lại, nơi đó có tam bức hoa, một bức hoa hồng, một bức hình người, còn có một bức là hoa hướng dương, hình người ở bên trong. Hoa hồng cùng hoa hướng dương ở hai sườn, như vậy hoa. Lâu đài cổ có rất nhiều, nhưng Cố Lương tạm thời còn không biết này đó họa dụng ý là cái gì, tầm mắt. Ở họa thượng dừng lại một lát, Cố Lương tạm thời không có não động. Dứt khoát an tâm ăn quả táo, hệ thống nhưng thật ra trước nay không ở đồ ăn thượng cắt xén cái gì. Này quả táo sẵn giòn ngon miệng, Cố Lương thực mau liền ăn xong một cái, đem quả táo hạch ném vào thùng rác thời điểm. Tô Lan cùng Lý Hiểu Ngọc đã trở lại, tính lên, các nàng không sai biệt lắm cũng đi 10 phút thời gian, đèn pin lấy tới sao? Mạnh Tiền Trình hỏi, hai người như thế nào đi lâu như vậy? Chúng ta cũng thượng WC, đúng rồi, Lý Hiểu Ngọc lộ ra lòng còn sợ hãi biểu tình, lầu 6 rất dọa người, trên mặt đất có thật nhiều chết lão thử, chúng ta cầm đèn pin, đi trước Mỹ thiết kế trụ phòng, ta đi, mãn phòng con rơi a, may mắn ta phản ứng mau, mới vừa mở cửa, lập tức đóng lại, sau đó chúng ta đi ngải khuê mật phòng thượng WC. Còn hảo. Nơi đó mặt không có gì, nhưng có một kiện kỳ quái sự, gương nát, đều mau vỡ thành mạt, không biết ai là mơ siêu. Tô Lan nghe đến đó, cũng lắc lắc đầu, này lâu đài cổ kỳ quái sự quá nhiều, đáng sợ nhất sự là, phía trước kịch bản, chúng ta tốt xấu biết nhiệm vụ chủ tuyến là cái gì. Hiện tại chúng ta liền đệ nhất giai đoạn đầu phiếu là đầu cái gì cũng không biết, nếu cái gì cũng không biết, đi trước những cái đó không biết khu vực nhìn xem đi. Cố Lương nhìn về phía Mạnh Tiền Trình. Chìa khóa làm hiểu chưa? Nó là ấn trình tự sâu lên tới. Ta trong chốc lát thí hạ đệ nhất đem, mặt sau không sai biệt lắm liền đều nên đã biết, Mạnh Tiền Trình nói, vì thế. Một lát sau, đại gia trước đi vào lầu một đại đường Tây Sườn. Nơi này chỉ có một đạo cửa sắt, Mạnh Tiền Trình cầm lấy một phen chìa khóa thử một chút. Nhưng thật ra lập tức liền dùng đúng rồi chìa khóa, nặng nề mà mở khóa tiếng vang lên. Mạnh Tiền Trình chợt đem cửa sắt đẩy ra, một cổ mãnh liệt tanh tưởi tức khắc ập vào trước mặt. Cố Lương đang muốn giơ tay, Dương Dạ duỗi tay lại đây, giúp hắn đem miệng mũi bưng kín, cùng lúc đó, Dương Dạ một phen cầm hắn eo, mang theo hắn lui về phía sau vài bước, quả thực là một cái ôm hắn tư thế, Dương Dạ nhẹ giọng ở Cố Lương bên tai nói. Để ý, đừng dựa thân cận quá, còn lại người chơi cũng đều toàn bộ che lại miệng mũi. Đặc biệt mở cửa Mạnh Tiền Trình đứng mũi chịu sào nôn khan một trận, Lý Hiểu Ngọc đem miệng che một lát, thật sự chịu không nổi, chạy đến thùng rác chỗ đó phun ra, Tô Lan một tay che miệng, một tay cầm lấy đèn pin hướng cửa sắt sau một chiếu. Xếp thành sơn bạch cốt thoáng chốc xuất hiện ở trước mặt mọi người, tác giả có lời muốn nói. Lúc này muốn manh đoán đồ vật có điểm nhiều, một. Trừ bỏ Dương Dạ, mặt khác hai cái quỷ hút máu rốt cuộc là ai? Hai, giết sáu cá nhân ba cái hung thủ là ai? Ba, cuối cùng người chết cùng hung phạm là ai? Hắc hắc hắc, chương 67 gấp lâu đài cổ. Năm, này nhà ở khả năng thật sự 300 năm không có xuyên thấu qua phong. Kia khí vị thật sự làm người khó có thể chịu đựng. Mọi người đem cửa mở ra, quyết định quá vài phút. Chờ khí vị tán một tán, lại một lần nữa đi vào đi, không nghĩ tới cứ như vậy. Toàn bộ đại đường không khí đều ở nháy mắt bị ô nhiễm mơ siêu, vì thế mọi người lại đến lâu đài cổ. Cửa chính trước, đem hai bên đại môn đều hoàn toàn đẩy ra, làm bên ngoài mới mẻ không khí có thể tiến vào. Hết chương.